Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngươi có thể bồi ngủ, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu choáng váng tỉnh lại, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn đỉnh đầu trần nhà, phát ngốc, mắt có điểm đau, nhưng... Đáy lòng chỗ sâu nhất thế nhưng hiện ra một chút vui sướng cùng may mắn. Chính mình hẳn là còn sống. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiêng đầu, đối lên giường biên nam nhân âm u mặt. Bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu, nàng ninh mi hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Thanh âm khàn khàn khô khốc, một chút cũng chưa nói tới dễ nghe động lòng người. Trình Mục cũng nhíu mày, lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết đào yêu, ngoặc kép, nhấp môi nghĩ nghĩ, lại rời đi tầm mắt nhìn quanh một vòng, nàng phát hiện, này phòng bệnh, chỉ có nàng một cái giường ngủ, trước mắt, chỉ có bọn họ hai người, không có Vâu Khả Nhân, đào yêu gắt gao mà cắn hạ môi, cuối cùng té xỉu trước, nàng cấp Vâu Khả Nhân bắt điện thoại. Nhưng, Vâu Khả Nhân dưới, giống như chính là Trình Mục đêm đó đánh tới cái kia điện thoại. Bọn họ hai người, là nàng gần nhất, trò chuyện trước hai vị. Cho nên, bát sai rồi, nàng tâm tình trong nháy mắt phức tạp lên. Thậm chí, không có biện pháp lại cùng Trình Mục đối diện. Chỉ nhìn chằm chằm từng tí bình. Sau một lúc lâu, không nói một lời. Trình Mục nhìn nàng tái nhợt sườn mặt, thanh âm lãnh đạm, đây là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ, đào yêu, ngoặc kép, nàng nhấp môi quay đầu đi, thấp giọng, cảm ơn ngươi, Trình Mục hừ một tiếng, đào yêu không có biện pháp nói tiếp, tức khắc, không khí lại trầm mặc rằng co lên, một lát sau, Trình Mục đột nhiên cúi xuống thân tới, làm gì? Đào yêu hướng lên trên xúc, cả người tức khắc bày biện ra một loại kháng cự cảnh giác trạng thái. Bỗng dưng, làm Trình Mục nhớ tới cả người lông tóc đều dựng thẳng lên tiểu dạ miêu. Hắn cười nhạt, lòng bàn tay trực tiếp chụp ở nàng trên trán. Đào yêu thân mình hư, đột nhiên bị hắn như thế chụp một chút, cả người đều có điểm ngốc, cắn răng trừng mắt hắn. Ta đã nói rồi, đừng như thế chừng người, đào yêu sừng sốt, nghiêng đầu chiều một bên, cho hắn cái sau lưng. Ai ngờ, Trình Mục một bàn tay thủ sẵn nàng cái chán hai sườn. Lăng là đem nàng cả khuôn mặt vặn trở về, lạnh lùng trên mặt còn mang theo một tia giận tái đi. Đào yêu mân khẩn môi, bực mình không thôi, đơn giản nằm bất động, hạ sốt. Mệnh còn rất ngạnh, Trình Mục thu tay, ánh mắt ở trên mặt nàng quét một vòng, ngữ điệu hơi có chút không chút để ý, trong đầu lại hồi tưởng bất động sản phá cửa mà vào, hắn xa xa thấy người này nằm trên mặt đất kia một màn, trong lòng càng là có chút tức giận cuồn cuộn, cố tình này sẽ không hảo phát giận, đào yêu thân thể thực hư, hắn ôm nàng ra cửa. Cảm thấy nàng khinh phiêu phiêu giống một chương giấy. Trình Mục rung chuông kêu bác sĩ. Bác sĩ thực mau tới đây. Kiểm tra xong cấp Trình Mục dặn dò một đống lớn. Lại đánh hai ngày châm. Nghỉ ngơi nhiều. Bổ sung dinh dưỡng. Vân vân. Trình Mục sắc mặt lãnh đạm. Lại cũng kiên nhẫn nghe xong. Bác sĩ rời đi. Đào yêu có chút không được tự nhiên. Một bàn tay chống cánh tay đứng dậy, nhấp môi nói, ta bắt sai dạy số, thực xin lỗi, làm phiền ngươi thật sự thực xin lỗi, tiền thuốc men cái gì, ngươi nhìn xem như thế nào bồi, ta không thiếu kia hai cái tiền, Trình Mục thanh âm mỉa mai. Xem nàng, thật muốn bồi nói, ngươi có thể bồi ngủ, đào yêu, ngoặc kép. Nàng trực tiếp rút lưu trí châm, xuống giường, còn không có đứng vững, Trình Mục tay đẩy, Nàng cả người lại nằm trở về trên giường, đầu váng mắt hoa gian. Thấy Trình Mục gần trong gang tấc mặt lạnh, chạm đều đứng không vững. Muốn đi nào, không liên quan chuyện của ngươi. À, Trình Mục cười lạnh, xả quá chân mỏng thô lỗ mà cái ở trên người nàng. Lại thủ sẵn nàng cánh tay đem nàng cả người hướng lên trên để ra đề. Làm nàng dựa vào đầu giường nửa năm mà ni đào yêu còn không có phản ứng lại đây hắn muốn làm sao. Ly nước tới rồi bên môi, uống, ta không khát. Trình Mục dùng ly duyên chạm vào nàng môi. Như thế nào, tưởng ta uy? Đào yêu liếc hắn một cái, ma xui quỷ khiến mà, ánh mắt dừng ở hắn tước mỏng trên môi, sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi lên. Trình Mục lại nói, ta kiên nhận hữu hạn. Đào yêu cúi đầu uống khởi thủy tới. Trình Mục một bàn tay cầm cái ly, mắt thấy nàng làm hồng môi bởi vì thủy dễ chịu trở nên phấn nộn kiều mềm lên. Rời đi tầm mắt, nhị ca, phòng bệnh môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tưởng Tịnh Ân nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt hơi hơi sửng sốt một chút, đạm cười rộ lên, tùy ý hỏi, Tịnh A, Đông Tử đâu? Đi xuống mua cơm ăn đi. Trình Mục đem ly nước đặt ở bên cạnh bàn, thần sắc tự nhiên trả lời. Đào yêu một bàn tay nắm chặt gốc chăn, không biết sao có điểm khó lòng giải thích xấu hổ, nghĩ đến Tưởng Tịnh Ân lời nói thuộc lạc còn có điểm kinh ngạc, lại liên tưởng đến trong yến hội kia một lần mới bừng tỉnh phát hiện này hai người hẳn là bằng hữu. Cũng là cá mè một lứa, nàng nhàn nhạt nghĩ, nhấp môi lại nằm xuống. Tưởng Tịnh Ân ở, nàng cũng không tưởng lại cùng Trình Mục phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, miễn cho tự rước lấy nhục. Đặc biệt, tối hôm qua người này lại giúp nàng một lần, trước mắt mặt lạnh không đúng, cố tình nàng làm không ra cảm kích bộ dáng, thật sự phiền không thắng phiền. Đào yêu đơn giản nhắm mắt lại ngủ. Trình Mục nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, cùng Tưởng Tịnh Ân đi ra ngoài hút thuốc. Ngón tay kẹp yên, hắn tay phải trên lưng cái kia dấu răng còn ở. Tưởng Tịnh Ân xem một cái liền cười, như suy tư gì hỏi, bên trong là kia chỉ miêu? Trình Mục ngoặc kép, hắn không trả lời. Tưởng Tịnh Ân liền rất có thú vị thổn thức, ta đối tiểu nha đầu không có hứng thú. Ngươi lời này ta còn nhớ kỹ đâu. Trình Mục liếc hắn một cái, không phải ngươi tưởng lần đó sự. Tưởng Tịnh Ân mỉm cười, đặng bác sĩ nói, ngày hôm qua nửa đêm ngươi ôm người đưa lại đây, ngươi hôm nay thực nhàn. Trình Mục ở thùng rác đắp lên vê diệt tàn thuốc, nhàn nói đi tìm Ngô Thiến Ninh. Chờ 5 năm không dễ dàng, nắm chặt thời gian 3 năm ôm hai, lão gia tử ngóng trông đâu. Tưởng Tịnh Ân ánh mắt phiêu hướng phương xa, đột nhiên nói, chúng ta không ở bên nhau. Ân, Trình Mục thoáng tưởng tượng, hỏi hắn, còn để ý, nhất ba người tuổi không sai biệt lắm đại, Tưởng Tịnh Ân cùng Ngô Thiến Ninh cao trung thời kỳ liền ở bên nhau. Nhưng Ngô Thiến Ninh tốt nghiệp đại học kia một năm, nhất ý cô hành xuất ngoại. Lúc ấy, Tưởng Tịnh Ân giống như vừa mới chuẩn bị cầu hôn. Trình Mục lúc ấy không ở Hương Giang, cụ thể tình huống cũng không cực sáng tỏ. Nhưng, hiện tại trước mắt như vậy một cái tưởng tam thiếu, đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn nguyên bản, nhất thanh lại ít lời. 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, lại đủ để thay đổi rất nhiều sự tình. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, ngày đó tiệc tối thấy các ngươi cùng đi, ta cho rằng chuyện tốt gần. Tưởng Tịnh Ân cười cười, cũng không biết tưởng chút cái gì, không nói tiếp, ngước mắt, thấy từ đông xa xa mà đến, mở miệng nói, Đông Tử lên đây. Các ngươi ăn cơm đi, Ta buổi chiều còn có đài giải phẫu. Hảo, Trình Mục gật gật đầu. Thu hồi tầm mắt, chiều từ đông, tiến đi, lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.